Mặt nạ tình yêu, chương 19, góc truyện audio.com. Sáng hôm nay hắn dậy hơi muộn, có lẽ vì tối qua thức khuya, hắn uể oải mở cửa bước ra thì thấy bà và nó đã ăn bữa sáng gần xong, cháu rửa mặt rồi lại ăn luôn đi. Rin bà ngồi đó nói với lại. Vâng ạ, hắn nói rồi tiến thẳng về phía phòng vệ sinh. Trong khi đó, cháu ăn xong rồi cháu đi học đây ạ, nó đứng dậy nói. Sao không chờ thằng Jin rồi đi luôn, bà ngước lên nhìn nó khó hiểu. Dạ thôi hôm nay cháu phải trực nhật. Thưa bà cháu đi ạ, nó lễ phép nói rồi bước đi thật nhanh. Đây là lần đầu tiên nó cố ý nói dối bà chỉ để lảng tránh hắn. Hắn thay đồ xong bước ra đưa mắt nhìn xung quanh thì chẳng thấy bóng dáng nó đâu. Cháu tìm Hi à, bà thấy hắn nhìn ngó xung quanh thì hỏi. Dạ, Hi đâu rồi bà? Hắn gãi đầu nói, nó vừa xách cặp đi rồi bảo hôm nay phải trực nhật. Bà từ tốn nói, vậy à, mặt hắn hơi buồn nhưng cũng lại ngồi vào bàn ăn cơm. Bà nhìn hắn cặm cụi ăn và gương mặt buồn bã của hắn thì thấy lòng nặng trĩu hẳn. Chuyện mẹ của nó đã làm bà lo lắng và mệt mỏi nhiều rồi nay lại đến chuyện của hai đứa nó bà chẳng biết phải giải quyết ra sao nữa. Nó mệt mỏi đi bộ tới trường với cái gương mặt không được tốt cho lắm. Đang đi thì, hít, tiếng xe máy thắng nhanh lại. Nó ngước mặt lên nhìn con người và chiếc xe trước mặt mình nhăn mặt khó chịu. Người đó cởi nón bảo hiểm ra nở một nụ cười chết người. Xin chào, Lâm vừa vẫy tay vừa cười vừa nói. Nó nhìn Lâm khó chịu vô cùng. Mới sáng sớm đã bắt gặp cái mặt khó ưa của tên này thì chẳng biết mọi chuyện sẽ ra sao đây. Nè sao không chào lại hả? Thấy lâu quá mà nó vẫn chưa nói gì Lâm bực bội hỏi. Không thích, làm ơn tránh đường dùm. Nó bực bội nói, không chào thì thôi, lên đi. Lâm thở dài khi nghe câu trả lời của nó rồi nói. Lên gì? Nó lại nhăn mặt hỏi. Lên xe, Lâm thản nhiên đáp, không, nó lạnh lùng đáp rồi bước đi, đi được một đoạn không thấy Lâm đâu nó thở phào nhẹ nhõm. Đang yên đang lành bỗng Lâm từ đâu ra chạy lại bế nó rồi chạy thật nhanh đến chiếc xe của mình, đặt nó lên xe rồi nhanh tay đội nón bảo hiểm vào cho nó. Leo lên yên trước phắng đi thật nhanh, tất cả đều được thực hiện một cách nhanh chóng làm nó chẳng thể phản ứng được gì. Cậu làm cái quái gì vậy? Cho tôi xuống đi, nó ngồi loay hoay trên xe, ôm vô không té đó. Lâm khẽ lấy tay nó choàng qua eo mình nói, không, nó rụt tay lại nhanh chóng, thấy vậy Lâm phóng xe thật nhanh làm nó giật mình và sợ hãi nên phải vòng tay ôm chặt Lâm, nước mắt thì sắp trào ra đến nơi. Lúc nãy thì bảo không ôm, thế mà giờ tự nguyện, ha ha vui thật, Lâm bật cười thật to với suy nghĩ của mình, Lâm kít lại trước cổng trường, cởi mũ bảo hiểm ra định bước xuống xe thì thấy tay nó vẫn ôm mình chặt cứng. Này này cô nương, làm gì mà ôm chặt thế này bộ thân hình tôi quyến rũ cô ạ. Lâm nói pha lẫn giọng đùa cợt, nghe câu nói này nó mới thả tay mình ra, mặt thì đơ tim thì vẫn đập thình thịch bần thần leo xuống xe đi về phía cổng trường thì bị vấp ngã. Lâm lo lắng chạy lại chỗ nó, có sao không? Lâm lo lắng hỏi, nó không nói gì ngồi dậy định bước đi thì lại một lần nữa ngã có lẽ nó đã bị thương ở chân và đã ngất đi nhưng lần này Lâm đã đỡ kịp. Vội quay lại nhờ người cất xe rồi bế nó chạy thật nhanh lên phòng y tế. Cô ơi... Lâm mở cửa phòng ra la toáng cả lên, sao nữa đây cháu, cô y tế uể oải nhìn đứa cháu trai của mình, bạn cháu bị gì đấy cô, Lâm hớt hãi nói, góc truyện audio.com, đem lại đây cô xem nào, cô y tế vẫy tay kêu Lâm lại, Lâm không nói gì vội vàng bế nó lại đặt nhẹ lên giường. Cô nhìn mặt nó rồi khám cho nó, một lúc sau, không có gì đâu có lẽ do sợ quá mà cháu làm gì con bé vậy. Cô y tế nhăn mặt hỏi, đâu có làm gì đâu. Lâm nói mà mắt vẫn hướng về phía nó. Ừ cháu không làm gì đâu, cháu hiền lắm cơ. Nói thật đi có phải cháu đè người ta ra hôn phải không? Cô y tế tra khảo Lâm. Không phải mà cháu chỉ chở cô ấy đến trường thôi mà. Lâm đưa ngay cái gương mặt vô tội của mình ra nói. Phải không vậy, mà thôi không nói chuyện này nữa, chân cô bé bị. Cô y tế chưa nói hết câu thì. Sao cô, chân cô ấy bị gì? Có nghiêm trọng không cô? Lâm hỏi một lèo, cô chưa nói hết mà sao cháu nhảy vô miệng cô vậy hả? Cô y tế tức khí hét to, chấm, ơ cháu xin lỗi nhưng chân cô ấy bị sao vậy cô? Một lần nữa vẻ mặt đầy lo lắng lại xuất hiện, không có gì nghiêm trọng bị xây sát nhẹ thôi. Cô y tế thản nhiên nói, vậy mà cô làm cháu hết hồn. Lâm thở phào nhẹ nhõm nói, sao nghi quá nha, cô y tế nhìn Lâm nói với vẻ mặt gian gian, nghi gì, Lâm lùi lại đề phòng, có phải cháu thích Hi rồi không? Cô y tế mỉm cười gian hỏi, đa, âu co, ó tự nhiên nghe câu nói này Lâm đỏ mặt cúi xuống lắp bắp nói. Trời ơi, phải là cháu trai của tôi không, đỏ mặt nữa kìa. nhìn thấy Lâm như vậy cô y tế tròn mắt há hốc miệng hỏi. Ơ, Lâm đã ngượng còn ngượng hơn, đúng là thật rồi, công nhận cô bé này hay thật làm cho cháu trai của cô siêu lòng. Cô mỉm cười thật tươi, không phải mà, Lâm vẫn một mực phủ nhận, thôi thôi đừng chối nữa cô cậu, cô y tế lắc đầu nói, cháu đã bảo là không phải mà, Lâm nhăn mặt nói, thôi cô không nói với cháu nữa, cô đi đây có tí việc khi nào Hy dậy đưa uống mấy viên thuốc. Cô y tế bước ra khỏi phòng không quên nhắc Lâm, vâng, Lâm đáp rồi chạy lại phía cạnh giường, khẽ đưa mắt nhìn nó chợt nhận ra một dòng điện chạy nhanh qua mình. Sao tim mình đập nhanh thế này, chẳng lẽ điều cô nói là thật ư? Lâm nửa ngờ nửa vực của mình, tiếp tục ngồi ngắm nó để tìm ra câu trả lời. Sao lúc nãy mình lại lo sốt cả ruột lên thế nhỉ? Trước giờ có người con gái nào làm mình ra như vậy đâu. Vậy lý do chỉ có thể là mình đã yêu cái con nhỏ kỳ lạ này mất tiêu rồi. Lâm mỉm cười nhẹ khi tìm ra câu trả lời cho mình. Khẽ đưa tay vuốt tóc nó, nhìn thấy cái mặt nạ trên gương mặt nó, một ý nghĩ thoáng qua, một sự tò mò nổi dậy. Lâm khẽ đưa tay lại gần chiếc mặt nạ và... Lâm định làm gì? Tay Lâm vừa chạm vào chiếc mặt nạ thì một luồng điện chạy ngang qua người Lâm, cảm giác vừa hồi hộp vừa sợ sợ, mồ hôi chảy đầy cả da. Đúng lúc đó nó mở mắt ra. Cậu làm cái quái gì vậy? Nó nhìn Lâm chân chân khó chịu nói. Ạc ừ tại cái này đẹp quá tôi sờ tí ấy mà. Lâm nhìn nó ngập ngừng gãi đầu rồi cười trừ nói. Hừ, nó lườm Lâm một cái rồi định đứng dậy. Cậu cứ nằm xuống nghĩ đi từ từ vô lớp cũng được. Lâm kéo tay nó ngồi xuống nói. Không thích, nó bực mình nói, bây giờ vô thì cũng gần hết tiết rồi, đợi tí ra chơi rồi về luôn không tiện, Lâm đứng gãi cầm nói, nó cảm thấy Lâm nói cũng đúng nên đành ngồi im lặng nhìn ra phía cửa sổ. Lâm nhìn chằm chằm vào chiếc mặt nạ thật ra lúc nãy chỉ còn một tí nữa thôi là Lâm đã được nhìn thấy khuôn mặt bí ẩn đằng sau lớp mặt nạ này rồi. Khóc chuyện audio.com, nhưng giờ nghĩ lại nếu lúc nãy mà Lâm mở ra được thì có lẽ nó sẽ không thèm nói chuyện với Lâm nữa mất. Nhất định mình sẽ làm cô ấy tự tay mở chiếc mặt nạ ấy ra. Lâm mỉm cười một cách tự tin. Cô nhìn gì ngoài đó vậy? Lâm tò mò hỏi, nhìn trời, nó thản nhiên đáp, có gì đẹp đâu mà cô nhìn. Lâm thò đầu ra nhìn rồi quay lại nói, đẹp hơn cái mặt anh là được rồi. Nó liếc Lâm một cái rồi nói, đừng nói vậy chứ cái mặt tôi đáng giá nghìn vàng đó. Lâm vênh mặt lên nói, đâu lại đây xem thử nào. Nó ngoắc ngoắc Lâm lại. Lâm ngoan ngoãn như một đứa trẻ lại gần bên cạnh nó đưa cái mặt về phía trước. Ừ mà cũng công nhận ra anh mịn thật y như da con gái ý, nó vừa sờ nắn da mặt Lâm vừa đưa mặt sát vào nhìn. Khoảng cách rửa khuôn mặt lúc này là 10cm, nó thì vẫn thản nhiên sờ xung quanh khuôn mặt Lâm, trong khi đó thì trái tim Lâm đang đập rộn ràng cả lên, nhìn đôi môi chúm chím ấy đang nói, mà Lâm chỉ muốn đưa môi mình sát vào, nhưng hên sao trong người Lâm lúc này còn chút lý trí. Sờ một lúc nó buông tay ra. Nhưng chẳng bằng cậu ấy. Nó buốt miệng nói, cậu nào, Lâm tròn xoe mắt hỏi. À không có gì, nó quay mặt sang chỗ khác. Lâm nhìn nó rồi nghĩ lại câu nói lúc nãy mà lòng thoáng khó chịu. Thằng chết tiệt nào vậy nhỉ? Nó lại quay sang về phía cửa sổ, gương mặt thoáng buồn khi nghĩ về câu nói ngày hôm qua hắn đã ban tặng nó một cách không thương tiếc. Sao lúc nào trong đầu mình cũng nghĩ đến tên đó, người mà sẽ không bao giờ thích mình. Nó mỉm cười chua chát. Tình cơ Lâm đã được nhìn thấy được nụ cười đó, nụ cười như xé tan tim Lâm ra. Không ngờ Lâm yêu thật rồi, vốn lúc đầu chỉ muốn xem một trò chơi để giải trí qua ngày thế mà giờ đây Lâm đã yêu cái trò chơi bí ẩn đó. Hắn đến lớp thì chẳng thấy nó đâu, chẳng phải cậu ấy đi học sớm lắm sao, sao giờ chẳng thấy bóng dáng đâu nhỉ. Hắn đặt ra những câu hỏi mà bản thân mình chẳng thể nào trả lời được. Vừa lúc ấy chuông vào lớp reo lên, hắn đành trải qua các tiết học mà không có nó, một cảm giác trống trải vô tình len lỏi trong con tim ấy. Hắn trách mình tại sao lại có thể nói ra những lời nói vô tình ấy. Chuông ra chơi reo lên làm cả ba con người giật mình quay lại với hiện thực. Mình về lớp thôi, Lâm tiến lại chỗ nó mỉm cười nói. Ừ, nó đáp rồi đứng dậy bước đi. Cả hai bước về lớp trong khi đó hắn đang được bao vây bởi lũ chết tiệt kia. Lâm nhìn mắt khó chịu về phía đó. Chẳng phải đó là bạn của mình với Hy sao, nó nhìn vô cái đám lộn xộn ấy thì đã hiểu ra chuyện gì. Bỗng một con nhỏ quay lại thấy Lâm thì, ây ây ây anh Lâm kìa tụi bay, kêu hai anh ý vào ngồi gần nhau xem như thế nào. Một con nhỏ đề xuất ý kiến, thế là cả bọn chạy lại kéo Lâm sồng sộc lại chỗ hắn, đẩy Lâm ngồi cạnh hắn, đến giờ Lâm vẫn không quan tâm chuyện này, cứ nhòm ngó ra ngoài bên đó tìm nó. Cả đám đó hỗn loạn cả lên vì hai mỹ nam trước mắt. Nó khó chịu bước lại. Mấy người làm ơn xích cho tôi vào chỗ, không biết là vì nó nói nhỏ quá hay vì ồn quá mà chỉ có Lâm và hắn nghe được. Hắn và Lâm cùng lúc đưa mắt nhìn về phía nó, chợt một con nhỏ vô tình đẩy nó ra làm nó té nhào, đầu đập nhẹ vào cạnh bàn. Dừng lại hết coi, Lâm điên tiết cả người khi thấy nó té. Thế là cả đám đông im thiên thít, Lâm và hắn cùng đứng dậy tiến về phía nó. Cậu, cô có sao không? Cả hai cùng đồng thanh hỏi. Không, nó nhăn mặt nói, gocchuyenaudio.com. Thế là cả hai người mỗi người một tay đỡ nó dậy, thấy thế những tiếng ganh tị lại vang lên. Lúc bây giờ Lâm mới quay sang nhìn hắn, xem hắn là người thế nào, và thế là cả hai mắt Lâm tròn xoe, nhìn hắn không chớp mắt. Thấy vậy hắn khó chịu quay sang nhìn lại, còn nó thì nhìn cả hai không hiểu chuyện gì. Chợt Lâm lao vào người hắn, tay đặt lên vai hắn, miệng hỏi tới tấp. Jin phải mày không? Jin và Lâm liệu đã có mối quan hệ gì với nhau trước kia cách chương?